đóng đóng rồi. Bây giờ là gì? Thêm là gì? Dr. Trung, để làm mờ phai đi sự hiện diện của Bill. Và thực sự hai loại thuốc này vẫn là hai loại thuốc mà đang ứng dụng trong nhiều bệnh viện. Thay vì phải chờ cái lời khuyên của Bill Gates là chờ vaccine 18 tháng để nước Mỹ chết hết à? Như vậy không gọi Dr. Trump thì gọi cái gì? Dr. Trump, kể từ hôm nay tôi, nghĩa là công bố, kể từ hôm nay President Dr. Trump. Xong. Trở lại vô luôn. Ok quý vị, phải công nhận với cái loại thuốc mà tổng thống Trump là tâm dược. Ông kê toa như vậy là groundbreaking nè quý vị. Đó có sự kiện mà tôi nghĩ rằng lại đụng đến trong cái nhóm quyền lực ngầm nữa. Tôi không biết rằng cái sự kiện này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cuộc bầu cử 2020. He got the brilliant idea one time to make his steel guitar talk, and he actually does it right now with a beautiful song, Forever. Pete Drake. Oh! để tiếp tục lèo lái con thuyền này. Verizon brings you Pay It Forward Live, a weekly live stream featuring big names in entertainment to support small businesses. Tune in every Tuesday and Thursday on Verizon's Twitter or Twitch, Yahoo, and Fios Channel 501 at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Phải nghe, phải nhìn lại từng cái hành động, từng lời nói, từng sự tranh đấu, những cái hiển hiện tại nước Mỹ. Mà sáng nay tôi có nhắc lại, chúng ta muốn cảm nhận về một Donald Trump, chúng ta phải nhớ lại cái đêm 8 tây tháng 11 2016, nếu đất nước này nằm trong tay của bà Hillary. Quý vị suy nghĩ gì ngày hôm nay? Và nếu đất nước này không đứng lên để tranh đấu để chặn lại những cái manh nha thủ đoạn của bà Nancy Pelosi, thì thế lực ngầm sẵn sàng mua bà Pelosi, bà này sẵn sàng làm tất cả những gì để mà chặn đứng lại Donald Trump, giống như là phó tổng thống Maybank, để cái tham vọng của bà những ngày tháng cuối đời được ngồi trên vai trò tổng thống Mỹ. Những cái viện trợ đó quý vị, để có thể cho cái cơ quan WHO này đó. Thì theo anh nghĩ rằng cái hành động Tổng thống Trump tuyên bố là có thể cắt cái viện trợ này là chiêu bài này như thế nào, cho nên là cái chiêu bài này đẩy mạnh khi cơ quan WHO này giống như là đang blame cái con virus này cho Tổng thống Trump chứ. Thì anh giải thích như thế nào với sự kiện này chứ, trở lại danh mục. I blame. Ý đó là tại sao Tổng thống Trump trong giai đoạn này ông lại cắt cái viện trợ cho cơ quan WHO, cơ quan y tế thế giới nha. Ý là như vậy, để lại gì? Đưa tiền cho nó đi làm việc cho tao, giống như là Liên Hợp Quốc, giống như là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vậy thôi. Đó là lý do tại sao mà nói với em á, là cả thế giới này thù hận Donald Trump. Nhân quyền tất cả là gì, đưa cho nó ăn xong trở lại vô luôn.